Phong Thần Châu, chương 1123, ngươi muốn chết à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Đồng, ngươi là cái loại không biết xấu hổ. Kiếm Tiểu Minh lúc này nhảy dựng lên, gương mặt tức giận, quát nói. Ca ca của ta ở đây rồi, hôm nay ngươi có giỏi thì động vào ta xem. Ca ca ngươi, Cổ Đồng kia khinh miệt cười đáp. Ngươi đánh không lại thì đi mách à, chẳng qua cũng không sao, chỉ là thay người chịu đòn khác mà thôi. Đồng Nhi, Thận Cung sắp mở, đừng làm loạn. Ông già đứng bên cạnh Cổ Đồng lúc này trầm giọng nói. Thận Cung quan trọng hơn, không được phép xảy ra sai sót. Lão Sương yên tâm, chỉ là chơi đùa với chúng chút thôi mà. Cổ Đồng nhếch miệng trêu tức nhìn Kiếm Tiểu Minh. Tên mập, ta thấy ngươi khá là thú vị đấy, chơi với ngươi chút vậy. Nói xem, đại ca ngươi đâu? Cổ Đồng quét mắt nhìn nhóm người Tần Ninh, mấy thanh niên kia chẳng qua mới là cảnh giới thiên võ. Có hai cảnh giới thiên nguyên thì là con gái, chắc chắn không phải đại ca của Kiếm Tiểu Minh. Sợ cái gì? Tần Ninh nhìn Kiếm Tiểu Minh, bình tĩnh nói. Hắn ta đánh ngươi kiểu gì? Ngươi chửi lại như thế, chửi cho sướng rồi ta giúp ngươi dạy dỗ hắn ta. Khẩu khí lớn thật, nghe Tần Ninh nói vậy, Cổ Đồng bật cười. Đây là đại ca ngươi à? Cảnh giới thiên võ thất biến, không tệ. Nhưng so với Cổ gia ta thì còn kém xa. Kiếm Tiểu Minh càng tức hơn. Cổ Đồng, Cổ gia ngươi là cái đếch gì? Đụng tới đại ca ta là các ngươi đen đủi. Đừng nói là Cổ gia, dù là Cổ quốc đến đây cũng phải quỳ xuống xin đại ca ta tha thứ. Chuyện trong rừng Thận Mộng lúc trước, ta nguyền rủa ngươi 18 đời sau. Nếu là đàn ông đều không có cậu nhỏ, còn nếu là phụ nữ, phụ nữ thì đều là từ đàn ông biến thành. Gặp lại ngươi lần nữa ta vui lắm. Thay ta hỏi thăm 18 đời nữ tổ tông Cổ gia nhà các ngươi nhé. Sau này con cháu Cổ gia các ngươi, bất kể nam nữ, bên ngoài đều mang họ Cổ nhưng thật ra đều là họ Kiếm. Trong Kiếm Tiểu Minh, Kiếm Tiểu Minh tuôn ra một tràng chửi rủa. Cái cậu nhóc này tựa hồ là nín một bụng tức, lúc này mới hoàn toàn phát tiết ra. Ngươi muốn chết à? Kiếm Tiểu Minh đang chửi sướng thì sắc mặt Cổ Đồng kia tái xanh lại, hô hấp dồn dập, khẽ quát một tiếng. Trực tiếp vung tay tấn công Kiếm Tiểu Minh. Người Cổ gia thấy vậy thì cũng không ngăn cản. Kiếm Tiểu Minh thấy Cổ Đồng kia xông đến, lập tức lui lại trốn sau người Tần Ninh. Người này là cảnh giới thiên nguyên đấy, cậu ta không phải đối thủ. Người nói ai cơ? Cách Chương.